Chương 1356, không đáng chút xu bạc. Kỳ thật Khương Vân sở dĩ muốn bao nhiêu cho lão giả một ít linh thạch, cố nhiên là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác phải hướng lão giả hỏi thăm một vấn đề, nhưng cũng là bởi vì Khương Vân đã nhìn ra, lão giả này rõ ràng là nhu cầu cấp bách linh thạch. Bằng không, nương tựa theo hắn chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, tuyệt đối không có khả năng ngay tại lúc này, đem cái này bạch cốt cho lấy ra đấu giá. Bây giờ nhận ra cái này bạch cốt lai lịch chính là mình, đương nhiên sẽ không đi làm khó hắn, nhưng là giống như đổi thành người khác, vị lão giả này chỉ sợ đều nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, Khương Vân xem ở cái này bạch cốt trên mặt mũi, lúc này mới xem như nửa mua nửa tặng, cho thêm lão giả sắp tới 1 vạn linh thạch. Nghe được Khương Vân truyền âm, lão giả trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia sợ hãi, nhưng ngược lại cái này e ngại chính là hóa thành cảm kích, yên lặng nhẹ gật đầu, đem trong tay cây kia bạch cốt ném cho Khương Vân. Khương Vân sau khi nhận lấy, xem xét cẩn thận. Những người khác thần thức cũng là không chút khách khí hướng về bạch cốt quét tới, hy vọng có thể phát hiện bạch cốt chỗ đặc thù. Đối với mọi người kia không kiêng sợ thần thức, Khương Vân mặc dù biết, nhưng là QNZ không đi ngăn cản. Bởi vì cái này bạch cốt, xác thực liền là một cái phổ thông xương thú, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí có thể nói, không đang chút xu bạc bất quá, nhìn xem cái này bạch cốt, Khương Vân trên mặt lại là toát ra một vòng hồi ức chi sắc, đến mức đều không tiếp tục đi chú ý còn dư lại đấu giá. Cho đến hắn đem bạch cốt thu lại về sau, trong đại sảnh, một tên sau cùng tu sĩ QNZ đem vật phẩm của mình bán ra. Dừng ở đây, cuộc bán đấu giá này cuối cùng kết thúc, mọi người QNZ lần lượt đứng dậy, đối Vương Nguyên Trung ôm quyền thi lễ, cáo từ rời đi. Duy chỉ có Khương Vân lại là ngồi tại nguyên chỗ vẫn bất động, hiển nhiên là không định rời đi. Điều này cũng làm cho phần lớn người đang đi ra đại sảnh đồng thời, đều sẽ dùng có nhiều thâm ý ánh mắt, coi trọng Khương Vân một chút. Nhất là kia Tiêu Cô, giờ phút này trên mặt của hắn đã không có tức giận, thay vào đó thì là âm trầm nụ cười, thậm chí đều không có đi xem Khương Vân. Tại ném cho Vương Nguyên Trung một cái chứa 29 vạn khối linh thạch chữ vật pháp khí, cầm cái kia không biết đến cùng có làm được cái gì màu đen thạch đầu, không chút do dự xoay người rời đi. Vị kia đem bạch cốt bán cho Khương Vân lão giả, tự nhiên QNZ không hề rời đi, hắn đang chờ Khương Vân vấn đề. Bất quá, Khương Vân lại là bỗng nhiên truyền âm cho hắn nói, ngươi đi trước đi, sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi lão giả nao nao về sau. QNZ dùng truyền âm nói, đạo hữu, ngươi bây giờ rời đi sẽ rất nguy, không đợi lão giả nói xong, Khương Vân đã ngắt lời nói, đi mau. Lão giả lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu nói, cái kia đạo hữu cẩn thận, ta ở trong thành cư an khách sạn, xin đợi đạo hữu đại giá quang lâm. Sau khi nói xong, lão giả đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, QNZ vội vàng quay người rời đi. Cứ như vậy, trong đại sảnh chỉ còn lại Vương Nguyên Trung cùng Khương Vân hai người. Đối với Khương Vân lưu lại, Vương Nguyên Trung không ngạc nhiên chút nào, khẽ mỉm cười nói, vị này đạo hữu, tại ta Vương gia bên trong, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nhưng là giống như rời đi Vương gia còn muốn chúng ta bảo vệ cho ngươi bình an, ngươi liền cần đánh đổi một số thứ. Lúc trước đấu giá hội bên trên phát sinh từng màn tình hình, Vương Nguyên Trung đều là nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, Khương Vân chỉ cần vừa rời đi Vương gia, tất nhiên sẽ bị người phục kích. Mặc kệ là bị Khương Vân hố 30 vạn linh thạch Tiêu Cô, vẫn là những cái kia ngấp nghé Khương Vân trên thân đại lượng linh thạch tu sĩ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng để Khương Vân an toàn rời đi. Bởi vậy, tại Vương Nguyên Trung nghĩ đến, Khương Vân khẳng định có phải hay không dám bước ra Vương gia đại môn. Đối với Khương Vân, Vương Nguyên Trung cũng là có chút điểm hứng thú, bất kể nói thế nào, Khương Vân hời hợt mấy câu liền để chính mình Vương gia vô ích kiếm lời 3 vạn khối linh thạch, sở dĩ hắn mới có thể nói ra những lời này. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, Vương đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá tại hạ lưu lại, cũng không phải là bởi vì chuyện này. Vương Nguyên Trung có chu tờ ngoài ý muốn mà nói, à, cái kia không biết đạo hữu còn có chuyện gì tại hạ muốn hỏi một chút, có thể hay không để cho ta nhìn một chút vị kia màu đen thạch đầu ban đầu chủ nhân, yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo thoáng cái. Khương Vân trong tay QNZ xuất hiện một kiện chữ vật pháp khí nói, đương nhiên, giống như Vương đạo hữu đồng ý giúp đỡ giật dây, ta cũng sẽ không để đạo hữu vô ích xuất lực. Nghe được Khương Vân yêu cầu, Vương Nguyên Trung hơi trầm ngâm sau lại là lắc đầu nói, không có ý tứ, chuyện này, ta chỉ sợ không thể đáp ứng đạo hữu. Khương Vân mỉm cười, ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua đại sảnh một góc nào đó về sau, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta QNZ cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đứng dậy, vờ ơ ý ma thật nhanh chân đi ra tòa này đại sảnh. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Vương Nguyên Trung lầu bầu nói, tiểu tử này thật là có điểm kỳ quái, nhìn qua tuổi không lớn lắm, giống như là một đứa con nít, liền tài không lộ ra ngoài loại này cơ bản nhất thưởng thức cũng đều không hiểu, nhưng là lại có thế trái lại hố Tiêu Cô một đạo tu vi cũng không cao, thiên hữu tứ trọng cảnh mà thôi, nhưng lại cự tuyệt của ta bảo hộ, thần thần bí bí, đến cùng là lai lịch gì còn có, cái này Tiêu Cô mặc dù có chút âm hiểm, nhưng QNZ tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi người. Hắn đã chủ động trêu chọc tiểu tử kia, đã nói lên hắn hẳn phải biết tiểu tử kia lai lịch. Lắc đầu, Vương Nguyên Trung nói tiếp, bất quá, mặc kệ hắn là lai lịch gì, chỉ sợ hắn đều khó mà sống mà đi ra cái này Thương Khê đạo giới. Ngay tại Vương Nguyên Trung tiếng nói vừa mới rơi xuống, căn này đã không có những người khác trong đại sảnh, lại là đột nhiên vang lên một cái thanh âm khác, ta cảm thấy chưa hẳn, hắn chân thực tu vi chỉ sợ sẽ không chỉ có thiên hữu tư trọng cảnh. Thanh âm vang lên đồng thời, lúc trước Khương Vân nhìn qua một chút kia đại sảnh trong góc, thình lình hiện ra mô. Thê cao y vo cờ người cao lớn trung niên nam tử. Nam tử tướng mạo 10 phần oai hùng, chỉ là sắc mặt lại là vô cùng yếu ớt, trong mi tâm còn có cái này một tia không ngừng vặn vẹo hắc khí, có thể dùng hắn giờ phút này nhìn qua lộ ra có chu tờ yêu dị cảm giác. Đối với nam tử xuất hiện, Vương Nguyên Trung không kinh ngạc chút nào, chỉ là có chu tờ không tin tưởng nói, không thể nào, ta lặp đi lặp lại tra xét hắn không dưới mấy lần, còn có ta kia truyền tống môn nội ẩn giấu hồn lực, đều chứng minh hắn đúng là thiên hữu tư trọng cảnh muốn giấu giếm được ta, trừ phi hắn tu vi so ta còn muốn cao, nhưng cái này, càng không có thể. Nam tử lạnh lùng nói, vậy ngươi giải thích như thế nào, hắn vừa mới hướng ta chỗ ẩn thân xem cái nhìn kia, hắn rõ ràng là phát. Hiện ta cái kia hẳn là chỉ là tùy ý một chút. Vương Nguyên Trung xem thường lắc lắc đầu nói, Chiêm Cửu huynh chỉ sợ là quá lo lắng đi. Không đợi nam tử mở miệng, Vương Nguyên Trung lại nói tiếp, Chiêm Cửu huynh đã đối hắn có hoài nghi, kia vì cái gì hắn vừa mới đưa ra muốn cùng ngươi gặp mặt thơ ý điếm, ngươi cự tuyệt đâu? Hiển nhiên, màu đen thạch đầu chính là cái này tên là Chiêm Cửu nam tử ủy thác Vương gia bang công việc bán đấu giá. Tên là Chiêm Cửu tên này nam tử lạnh lùng nói, hắn đơn giản là muốn hỏi ta cái kia màu đen thạch đầu là từ đâu đạt được, ta dù sao cũng không thể nói cho hắn biết. Gặp mặt thì có ích lợi gì? Nghe được câu này, Vương Nguyên Trung gật đầu nói, Chiêm Cửu huynh, nói đến, cái kiêm màu đen thạch đầu rốt cuộc là thứ gì ngay cả ta cũng không thể nói cho sao? Chiêm Cửu trầm mặc chốc lát nói, không phải ta ra vẻ thần bí, mà là bởi vì truy hệ nờ na y thực sự quá mức trọng đại, sở dĩ tại Vương huynh không có đáp ứng ta trước đó, ta thật không thể nói. Vương Nguyên Trung đem mặt nghiêm nói, Chiêm Cửu huynh, mặc dù nói ngươi ta có chút giao tình, nhưng là chúng ta cũng đã có 4-50 năm không gặp mặt. Ngươi đột nhiên mang theo đầy người thương thế chạy đến nơi này, nói cho ta có cái thiên đại cơ hội đang chờ ta. Có thế ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không nói, hiện tại, màu đen thạch đầu ta QNZ giúp ngươi bán, ngươi có phải hay không nên nói cho ta? Điểm thật tình Chiêm Cửu kia trên mặt lạnh lùng gạt ra vẻ mỉm cười nói, Vương huynh xem ra là hoài nghi tại hạ. Tốt ta, những ngày này nhận được Vương huynh chiếu cố, ta QNZ xác thực nên cùng Vương huynh lộ ra chút tình huống. Vương huynh đối với gần nhất trong khoảng thời gian này, lưu truyền sôi sùng sục cổ quái chi lâu xuất hiện sự tình, nhưng có nghe thấy Vương Nguyên Trung bất động thanh sắc nói, đương nhiên là có nghe thấy. Vậy ta giống như nói cho Vương huynh, kỳ thật cái này cổ quái chi lâu sở dĩ sẽ xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì ta, không biết Vương huynh, tin, hay là không tin.